Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Vì lẽ đó, ở vào giờ phút này, chỉ có chính mình một người là có cái kia phối hợp Kuroko hơn nữa có thể làm được ném rổ cùng với tiến vào cầu năng lực Seiren nửa sân nơi sâu xa. Seihu bóng rổ bộ đội phó Ryuai Kasuga chính mang trong tay cái kia viên bóng rổ, hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất đánh tới lúc này. Seihu đội phó Ryuai Kasuga trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là muốn tới đến Seiren giỏ bóng rổ phía dưới. Lên rổ, tiến vào cầu cuối cùng. Đem Seihu mất điểm một điểm một điểm cho chậm rãi đoạt về đến. Cho dù này một cầu tiến vào cũng không cách nào vượt qua Seiren, thế nhưng là có thể thu được điểm, tăng trưởng bên mình khí thế, cùng với rút ngắn cùng Seiren điểm số sự chênh lệch thời gian trôi qua rất nhanh. Phảng phất là trong nháy mắt, Ryuai Kasuga hắn liền dẫn trong tay bóng rổ đi tới Seiren giỏ bóng rổ bên dưới. Vào lúc này chỉ cần hắn nhồi bóng đi lên trước nữa, di động một điểm khoảng cách, sau đó liền có thể cầm lấy bóng rổ lên rổ tự nhiên. Vào lúc đó cũng có thể ghi điểm phảng phất. Tất cả những thứ này đều gần trong gang tấc. Đồng thời hắn cũng tựa hồ đã nhìn thấy Seihu điểm số biến hóa. Song phương bóng rổ bộ điểm số rút ngắn lúc này. Cái này sân bóng rổ lên hầu như tất cả mọi người đã đem ánh mắt tập trung ở Ryuai Kasuga trên. Người. Ngoại trừ vẫn ở lao nhanh bên trong Hayashi Amasu cùng với không bị người chú ý Kuroko dần dần. Seihu năm người kia trong ánh mắt né qua một đạo kích động tâm tình. Phảng phất là đang vì này một cái sắp muốn đi vào bóng rổ mà cảm thấy hưng phấn. Liền ngay cả Seiren ba người kia trên mặt cũng đã lộ ra thất vọng phảng phất. Bọn họ đã cảm thấy này một cầu nhất định là muốn ném mất có điều. Bọn họ cũng không biết. Tương tự là Seiren nửa sân nơi sâu xa bên trong. Có một đạo nhỏ gầy mà bóng người mơ hồ chính hướng về Ryuai Kasuga vị trí không ngừng tiếp cận. Tuy rằng đạo kia gầy yếu mà bóng người mơ hồ tốc độ di động không tính là rất nhanh. Nhưng lấy loại kia tốc độ di động, muốn đem mang theo bóng rổ Ryuai Kasuga ngăn cản lại cũng không phải việc khó gì. Seiren nửa sân bên trong. Ngay ở giỏ bóng rổ phía dưới cách đó không xa, Ryuai Kasuga chính một mặt kích động vận bóng rổ. Tựa hồ là bởi tiếp cận Seiren giỏ bóng rổ duyên cớ, khóe miệng của hắn ở vào lơ đãng, trong lúc đó hướng lên trên hơi vung lên càng tiếp cận giỏ bóng rổ. Ryuai Kasuga trong lòng liền càng là kích động, tương tự ở trong mắt hắn đã lại cũng không có người nào khác bóng người. Trong mắt của hắn đã chỉ còn dư lại Seiren nửa sân bên trong cái kia giỏ bóng rổ. Seiren, các ngươi chờ xem, này một cầu chính là chúng ta Seihu bóng rổ bộ phản kích bắt đầu, không ngừng này một cầu. Đợi lát nữa chúng ta Seihu tuyệt đối sẽ tiến vào càng nhiều cầu. Điểm số cũng nhất định là sẽ vượt qua các ngươi Seiren, bởi vì chúng ta nhưng là Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường Seihu cao trung A. Tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu đội bóng có thể đánh bại. Chậm rãi, Seihu bóng rổ bộ đội phó Ryuai Kasuga khóe miệng rõ ràng xuất hiện một vệt điên cuồng nụ cười. Vào lúc này hắn đối với Seiren nhận thức vẫn nằm ở năm ngoái cái kia trạng thái ở trong lòng hắn. Seiren vẫn là nhỏ yếu, Seiren vẫn là có thể bị bọn họ tùy ý bắt nạt đồng thời không cách nào hoàn thủ. Mà Seiren lần này có thể tiến hành vòng bán kết cũng chỉ là đối phương số may thôi. Cùng thực lực không quan hệ gần rồi. Càng gần hơn, này một cầu Ryuai Kasuga cảm thấy đã dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối sẽ không thất lạc lại một lần. Ryuai Kasuga đem bóng rổ đập xuống. Thân thể hướng về phía trước di động một đoạn ngắn khoảng cách ngay ở hắn phải đem bóng rổ thu tay. Về bên trong thời điểm. Đột nhiên tay phải của hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Không chút nào chạm được bóng rổ nên có cảm giác nhất thời. Ryuai Kasuga lưng lạnh cả người. Trên trán trong nháy mắt bên trong liền bốc lên một giọt nhỏ tỉ mỉ mồ hôi. Trong lòng cũng của hắn bắt đầu hoảng sợ lên. Ý nghĩ cũng không ngừng sản sinh. Bóng rổ. Tại sao không có trở lại trong tay ta? Vào lúc này, Ryuai Kasuga hắn có chút không dám cúi đầu. Hắn không dám cúi đầu xem tay phải của chính mình nơi. Bởi vì hắn sợ sệt. Hắn sợ sệt bóng rổ lại đột nhiên không gặp, đột nhiên biến mất. Tại sao? Bóng rổ vẫn chưa về. Dựa theo thời gian, bóng rổ vào lúc này không phải nên trở lại trong tay ta sao? Nhưng là tại sao? Ryuai Kasuga hắn không tin mình sẽ đối với bóng rổ mất đi khống chế. Bởi vì trên người hắn cái kia phong phú đến khủng bố kinh nghiệm không cho phép cũng không thể sẽ xuất hiện như vậy cấp thấp nhất sai lầm, trừ phi bằng không không thể sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Vào lúc này, Ryuai Kasuga hắn nghĩ tới rồi một cái độ khả thi. Đồng thời vào lúc này hắn chỉ muốn đến. Đồng thời cũng chỉ khả năng có khả năng này, lẽ nào? Nguyên bản bị ta bản thân quản lý bóng rổ bị đoạt đi rồi. Cứ việc hắn không muốn tin tưởng khả năng này. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào không tin. Bởi vì vào lúc này cũng chỉ có này một cái lý do khả năng thực hiện, nhưng là vì sao lại như vậy? Tại sao bóng rổ sẽ bị người cho cướp đi? Bên cạnh ta không phải là không có người sao? Ở Seiren nửa sân bên trong, Ryuai Kasuga trong ánh mắt lộ ra một vệt cùng với thần sắc thống khổ. Đồng thời hắn cũng rốt cục đem rằng co đầu chậm rãi hạ thấp. Cứ việc động tác này hắn là có cỡ nào không muốn, quả nhiên. Ở hắn cúi đầu sau khi, tay phải nơi phía dưới đã không có bóng rổ hình bóng, bóng rổ. Đến cùng ở nơi nào? Ryuai Kasuga có chút hoang mang đem tầm mắt chung quanh rời đi. Nhưng chậm chạp không có phát hiện bóng rổ tung tích. Làm sao có khả năng? Bóng rổ làm sao có khả năng sẽ biến mất? Trong lòng nghĩ như vậy, Ryuai Kasuga hắn lần thứ hai tập trung tinh thần lực của mình. Lần này cực kỳ cẩn thận quan sát toàn bộ sân bóng rổ chậm rãi. Ở bên cạnh hắn, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Đó là một đạo mơ hồ đến không thấy rõ biểu hiện. Thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu, đồng thời cũng không tính được rất cao. Thế nhưng ở trong tay của hắn nhưng cầm lấy một viên bóng rổ. Cái kia viên bóng rổ nguyên bản là ở Ryuai Kasuga, cũng chính là chính hắn tay phải nơi. Nhưng là vào lúc này dĩ nhiên ở trong tay của hắn. Hắn đến cùng là ai? Tại sao hắn sẽ ở bên cạnh ta? Các loại nghi vấn giống như là thủy triều xuất hiện ở Ryuai Kasuga trong đầu. Thế nhưng những này cũng không phải giờ khắc này vấn đề trọng yếu nhất. Nhìn chằm chằm bóng người kia mấy giây, rốt cục Ryuai Kasuga hắn từ từ xem thanh bóng người mơ hồ kia. Biết rồi đạo kia mơ hồ mà gầy yếu bóng người chủ nhân đến cùng là ai? Seiren số 11. Kuroko Tetsuya. Ryuai Kasuga nhìn chòng chọc vào bên cạnh hắn Kuroko. Trong lòng có chút nghi hoặc. Kuroko Tetsuya. Hắn làm sao ở cái này sân bóng rổ lên? Tại sao ta vẫn không có phát hiện hắn? Thật giống như hắn dường như không khí giống như vậy. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, suy nghĩ bên trong. Một đạo chính đang lao nhanh bên trong bóng người lần thứ hai gây nên sự chú ý của hắn. Làm cho sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, không đúng. Cũng không phải là không có gây nên bất luận người nào sự chú ý. Seiren Hayashi Amasu hắn có lẽ là trước tựa hồ liền đã phát hiện. Đồng thời vào lúc này đã tiến vào Seihu nửa sân bên trong. Không có bất kỳ người nào có thời gian có thể chạy tới phòng thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.